Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Không làm thần côn người xuyên việt nhất định không phải tốt nhân vật chính. Chờ chút, có lẽ ta xác thực cần phải lấy thần linh danh nghĩa, hảo hảo thẩm thấu, khống chế một chút cái này Dragon Ball thế giới. Giờ khắc này, Chu Thần nhớ tới trong lịch sử A-ca, Mục-ca, Thích-ca, Trương Giác, Hồng Tú toàn mấy người có thể xưng mẫu mực đại thần. Côn, giờ khắc này, Chu Thần không còn là một người. Hắn không phải một người. Trên bầu trời, Chu Thần nâng cằm lên tự hỏi, muốn làm một cái thần côn. Đầu tiên muốn có thần tích làm cơ sở, đánh nổ mặt trăng, biến hoang mạc vì ruộng dâu. Cái này đã coi như là rất cao cấp thần tích. Cơ sở có, tiếp xuống liền phải ở đây cái Dragon Ball thế giới xây dựng thế lực. Không võ thuật lực phân bố chư thiên vạn giới người xuyên Việt. Liền tuyệt không phải một cái tốt người xuyên Việt. Lại về sau, xem như thần côn điều kiện tất yếu. Nhất định phải thành lập giáo hội, bồi dưỡng một nhóm lớn hợp cách thần côn, đến vì hắn truyền giáo, xây dựng lực lượng vũ trang, khống chế kinh tế và chính trị mạnh mạch, cuối cùng độc chiếm tín ngưỡng, nhen nhóm thần hỏa, ngưng tụ thần cách, thành lập thần quốc. Khụ khụ, nghĩ sai, đây là kỳ huyễn thế giới xáo lộ, chưa hẳn áp dụng cái này nửa khoa huyễn nửa cao võ thế giới. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, tìm cơ hội trước xây cái thế lực. Liền từ Bulma lão cha tiến sĩ Brief bắt đầu hạ thủ đi. Chu Thần cười hắc hắc, cái này Dragon Ball thế giới như thế loạn, cái gì võ đạo gia, Piliap, Redibon quân đoàn chờ tà ác vũ trang tầng tầng lớp lớp. Mà tiến sĩ Brief dù sao cũng là thế giới nhà giàu nhất. Nếu là không có thế lực khổng lồ cùng quan hệ, sớm đã bị người giết chết. Chu Thần liền không tin, cái kia nguyên kịch bản bên trong mưu toan thống trị thế giới, làm việc không gì kiêng kỵ Redribon quân đoàn, sẽ hảo tâm như vậy bỏ qua tiến sĩ Brief cái này tài nguyên cùng nhà phát minh. Khẳng định là tiến sĩ Brief đứng phía sau một nhóm thế giới chính phủ đại lão, mới có thể bảo vệ tiến sĩ. Nói không chừng, nguyên kịch bản bên trong cái kia đầu mèo tổng thống chính là hắn người đứng phía sau. Chỉ cần làm xong tiến sĩ Brief, liền tương đương với hợp nhất một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Đối với thời gian có chút cấp bách Chu Thần đến nói, đúng là một cái phương pháp tốt, về phần tiến sĩ sẽ không cự tuyệt. Chu Thần biểu thị căn bản không có cân nhắc qua loại khả năng này. Đừng quên, tiến sĩ Brief nữ nhi duy nhất Bulma đã bị Chu Thần làm xong. Chính khi Chu Thần nghĩ đến bước kế tiếp động tác lúc, đột nhiên cảm giác một người sống hướng phía chính mình bay tới. Ngay sau đó, Chu Thần liền nghe được Bulma duyên dáng gọi to âm thanh. Ta tới, nhanh tiếp lấy ta. Chu Thần kịp phản ứng, vội vàng tiếp nhận từ xe bay bên trên nhảy đến trong ngực hắn Bulma. Nháy mắt cảm giác được trong ngực một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc. Hai tay chỗ đến đều là mềm mại xúc cảm. Ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ ôm ta. Bulma co ở Chu Thần trong ngực, dùng còn mang theo hài nhi mập mặt dùng sức cọ lấy Chu Thần ngực. Nửa là hoa si nửa là nghịch ngợm, cả người tựa như một cái vẻ mặt đáng yêu bao. Chu Thần, ngoặc kép, những người khác. Ngoặc kép, ôm Bulma, Chu Thần cùng ngồi tại phun khí xe bay bên trên một đám người chậm rãi đáp xuống trên núi tòa thành. Trước, tại vô tận dòng nước cọ rửa dưới, mặc dù Chu Thần rất cố gắng không chế sức lực, có thể tòa này kiên cố cự thạch tòa thành, rất nhiều bộ phận vẫn là sụp đổ, chân đạp tại mấp mô vũng bùn vô cùng trên đường núi. Chu Thần bất đắc dĩ chụp chụp Bulma chặt chẽ vểnh lên. Mông mới khiến cho cái này giống thi kéo một dạng treo trên người mình mỹ thiếu nữ xuống tới. Tốt, quái đồ tôn, hỏa tay ta cho ngươi bình. Chu thần thu hồi Andromeda thành y. Đối với một bên vẫn như cũ đắm chìm trong cơn chấn động, Zuma đầu bò nói. Đa tạ sư tổ, thực lực của ngài thật là quá mạnh. Zuma đầu bò có chút co quắp, khẩn trương không phải nói cái gì. Vậy ta ngọc rồng đâu? Bulma vội hỏi nói, nàng có thể quên không được lần này tới hỏa diệm sơn mục đích. Đừng nóng vội, Chu thần cười cười, từ nạp giới bên trong lấy ra radar dò ngọc rồng, ném cho một bên nhỏ Goku. Goku, ngươi đi đem ngọc rồng tìm ra. Được rồi, sư tổ. Nhỏ Goku nhảy lên liền nhảy ra mấy chục mét, trong nháy mắt liền chui vào tòa thành sụp đổ phế tích bên trong. Không lâu, nhỏ Goku ngạc nhiên thanh âm từ phế tích bên trong truyền ra. Sư tổ, Bulma, ta tìm được, là năm sao ngọc rồng. Nói, nhỏ Goku liền ôm một viên ngọc rồng chui ra, đưa cho Bulma. Bulma biểu lộ nhất hỉ, nhận lấy viên này năm sao châu, cẩn thận sờ soạng lại sờ. Mới thời gian 7-8 ngày, chúng ta đã thu thập 5 khỏa ngọc rồng. Đại soái ca ngươi cũng thật là lợi hại. Bulma trong mắt bốc lên màu hồng phấn ngôi sao, hoàn toàn nhìn không ra là cái IQ cao nhà phát minh. Quả nhiên, yêu đương bên trong thiếu nữ, trí thông minh sẽ xuống đến số 0. Thoảng qua hơi, không muốn mặt, một đạo yếu ớt thanh âm từ Zuma đầu bò sau lưng truyền đến. Zuma đầu bò nữ nhi, một thân kỳ quái ăn mặc nhỏ la, lị chính lè lưỡi, hướng Bulma làm lấy làm quái ghét bỏ biểu lộ. Ngươi, Bulma căm tức nhìn trước mắt cô gái nhỏ này, nhỏ la, lị cũng không cam chịu yếu thế, không chút khách khí chừng trở về, nhìn lấy một màn trước mắt, Zuma đầu bò lúng túng không thôi. Vội vàng đem trốn ở sau lưng mình nữ nhi lôi ra đến. Hướng về Bulma tạ lỗi nói. Bulma tiểu thư, đây là nữ nhi của ta. Chi chi, nàng năm nay mới 6 tuổi. Ngài đừng nên trách. Hừ, ta mới không chấp nhặt với tiểu thí hài nhi đâu. Bulma nghiêng đầu sang chỗ khác đưa cả giận. Con gái của ngươi chi chi ngược lại là rất lợi hại nha. Vừa rồi cái kia một đạo laser kém chút đả thương ta. Chu thần nhìn xem cái này bất quá 4-5 tuổi, đáng yêu ngốc manh chi chi, có chút tán thưởng nói. Zuma đầu bò nghe xong lời ấy, còn tưởng rằng là chu thần đối với nữ nhi của nàng bất mãn, dọa đến đầu đầy mồ hôi mà nói. Chi chi còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, thường xuyên loạn phát tì khí. Chu thần khoát tay một cái nói, không có việc gì, ta còn không đến mức cùng một đứa bé so đo. Đối với nguyên kịch bản bên trong Chi Chi, chu thần rất là khâm phục, có thể đem siêu Saiya đều trị được ngoan ngoãn cọp cái. Ha ha, đối với loại người này, chu thần là có bao xa liền trốn xa hơn. Nghe nói chu thần, Zuma đầu bò có chút cười cười xấu hổ. Đối với chu thần mời nói, sư tổ, tòa thành đại sảnh còn hoàn hảo, nếu không ta thiết yến khoản đãi ngài đi. Không có chờ chu thần đáp lời, một bên còn đang hờn dỗi Bulma một mặt không vui. Nàng mới không muốn cùng cái kia không có lễ phép chi chi cùng nhau ăn cơm đâu. Thế là Bulma gọn gàng khi mà nói, đại soái ca, ngươi không phải thời gian rất gấp sao? Chúng ta cũng đừng dừng lại, tranh thủ thời gian xuất phát đi cái tiếp theo ngọc rồng tín hiệu điểm đi. Nói, Bulma liền nhấn xuống radar do ngọc rồng bên trên nút bấm. Muốn nhìn một chút thứ 6 khỏa ngọc rồng đến cùng ở đâu. Tích tích tích, một trận dồn dập tiếng tít tít, chỉ thấy màn ảnh radar bên trên, trừ trong tay Bulma 5 sao châu tín hiệu bên ngoài, mấy chục cây số bên ngoài, còn có một cái ngọc rồng tín hiệu chấn động đang nhanh chóng tới gần. Có ngọc rồng đang bay nhanh tới gần chúng ta. Bulma vuốt vuốt hai mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ thần tiên đại soái ca uy danh đã truyền khắp tứ hải?